Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 836, đệ 836 trang. Hắn đón đỡ trụ này một kích, tiến công trạng thái đã thành. Thân là đồng đội Mông Chi kỳ thật vừa mới đã truyền tống lại đây. Nhưng ngủ đông, vừa thấy đồng hồ nhắc nhở tiến công quyền hạn đã được đến. Lập tức bùng nổ. Tương Dạ đế quốc cùng Ý Linh đế quốc Mông thị cùng Kính thị đều là siêu cấp đại tộc. Thiên tài như mây, bọn họ đều là người xuất sắc, mà Mông Chi xa hơn cường với Mông Nguyên Lành. Hai chỉ sủng võ một kim một bạc, đã thức tỉnh võ thể. Tuy không phải thanh võ sĩ, nhưng tuyệt đối tăng phúc cường đại Mông thị là cận chiến thể thuật thiên phú thị tộc. Hắn thể thuật sức chiến đấu là có ưu thế, hắn bên ngoài thân bám vào một tầng trắng sữa mang hơi lam. Vầng sáng, tam đoạn tàn ảnh rút đao thuật cộng xung phong nháy mắt sát thuật cộng lực lượng kính truyền. Bùng nổ thuật ong, chỉ bằng vào võ thể cùng thể thuật cộng thêm áo nghĩa. Lĩnh vực cùng tinh đồ chờ chỉnh thể mạnh nhất bùng nổ. Hắn dục một kích đánh chết tàn huyết công tước phu nhân. Thi Lai trừng lớn mắt. Đầy cõi lòng chờ mong, nhưng mà, hắn bỗng nhiên gương mặt co rút đau đớn, trực tiếp lấy ra đệ nhị chương quý hiếm vô cùng truyền tống quyển trục. Ngọa tào, mau, không còn kịp rồi, nguyên bản suy yếu đến lùi lại triệu hoán tốc độ vương cấp thanh đồng thiên mộc thuấn phát buông. Xuống, cường đại trình độ thậm chí cực với võ thi đậu đoạn hậu kỳ kia khủng bố thiên mộc nó một. Buông xuống liền giơ lên khủng bố nắm tay một oanh nện xuống, không gian khí bạo. Mông Chi cùng Thi Lai nội tâm có điểm tạc nứt. Đáng chết, nàng căn bản là không có bị trọng thương. Nàng là trang, còn ở đỉnh trạng thái. Ôm cây đợi thỏ, Thi Lai ý đồ đào tẩu. Mông Chi lại liền trốn cơ hội đều không có. Bởi vì thanh đồng thiên mộc buông xuống thời điểm, nàng cũng đem gen năng lực nam chỉnh thể kỹ. Cấp thuấn phát tam sinh hoa đã trở về. Đằng hoa mộc tam kỹ toàn bộ phóng thích. Vương cấp thực hệ hiện tượng thiên văn hiệu quả hoàn chỉnh buông xuống, truy chết. Không, Mông Chi giơ tay đón đỡ. Thân thể võ thể vô hạn bức bách ra võ trang trạng thái. Toàn bộ dùng cho từ thượng mà xuống kia khủng bố một quyền phòng ngự, oanh. Đón đỡ trên không giáp xác run run phát run. Thả ở phát run trung tinh đồ cùng lĩnh vực toàn phương diện hỏng mất, sẽ chết. Sẽ chết, hắn đến rời khỏi, nhưng một khi rời khỏi chẳng khác nào hoàn toàn từ bỏ tư chất khảo. Bậc này với từ bỏ thi đại học, chỉ khuất cư Đông Nam hai địa điểm thi trước 100. Khả năng 100 đều nhập không được, huống chi cùng trung tâm khu bên kia so, không lùi ra liền chết. Không, hắn có thể phóng xuất ra mảnh nhỏ. Ta cho ngươi, giang thời kính, mảnh nhỏ, hắn quyết đoán từ trong cơ thể phân liệt ra không gian trật tự tấm bia đá mảnh nhỏ. Này khối mảnh nhỏ từ ngực hắn phóng thích mà ra nháy mắt. Muốn chạy trốn Thi Lai quyết đoán từ bỏ truyền tống. Cùng cá trạch giống nhau thoán qua đi, duỗi tay phải bắt mảnh nhỏ. Nhưng mà, thuấn di ánh sáng nhạt, thẻ bài phi thoi. Thẻ bài hộ chuyên nghiệp lão âm phê huynh đệ từ phía sau đối với người này một cái đánh lén. Hơn nữa hai người phóng thích thẻ bài tổ hợp công kích là quần thể choáng váng. Phù Xuyên, Thi Lai cùng Mông Chi đều là choáng váng mục tiêu, Phù Xuyên không bị choáng váng. Nàng sớm biết rằng này hai thổ tặc tồn tại, sao có thể trúng chiêu. Nhưng nàng nhận thấy được còn có người ở phụ cận, còn có cất giấu thổ tặc. Hai cái. Không ổn a, Phù Xuyên trực tiếp làm chuẩn bị. Thi Lai chán phun huyết. Không chết, trong cơ thể kim diệu trang phục cùng linh hồn thiên phú thế hắn đón đỡ đại bộ phận lực lượng. Nhưng cũng choáng váng một giây. Bên kia, âm khuyết còn lại là duỗi tay liền chụp vào này khối mảnh nhỏ, bất quá hắn cơ hồ ở cùng dây nhận. Thấy được không ổn, hai cái thân ảnh giống như uống lên giả rượu giống nhau không cẩn thận xé rách. Không gian liền rơi vào cái này khu vực. Một người xuất hiện ở Phù Xuyên phía sau. Một người thoáng hiện ở âm khuyết phía trước đại quy mô công kích hạ. Này hai người bị bắt tiến vào công kích trạng thái. Trực tiếp khai sát. Ứng Lộc ở phía đông xếp hạng đệ nhị. Tinh đồ cùng lĩnh vực đều là cực cao đoan nguyên bộ tư chất. nhưng nàng lợi hại nhất tư chất là gen thụ cụ hiện từ đệ 1 trang đến đệ 8 trang. Nàng là ngạnh sinh sinh nhẫn đến thứ 8 trang mới một hơi cụ hiện, vứt bỏ phía trước 7 lần cụ. Hiện tại năng lực, tranh thủ một cái mạnh nhất 8 trang danh sách cụ hiện, đó là một ngụm gen chung, nàng gen tổ hợp. Tất cả tại này một ngụm trung thượng, nó bao lại phù xuyên. Một tiếng đòn nghiêm trọng trùy vang thời điểm, kia chúng sinh thẳng tới trình tự gen bản chất như bức ở nó có thể quấy dày trình tự gen. Làm nàng toàn bộ gen hệ thống ở trong khoảnh khắc hỗn loạn. Tuy rằng có thể chữa trị, nhưng ở hỗn loạn kia trong khoảng thời gian ngắn, nàng gen năng lực tương đương không? Chính là ban mục chúng chiêu này cũng đến bị khống chế 1-2 giây, ra châu một ngụm chung. Ăn biến thiên hạ huyết thống người A. Nhưng tiếng chuông chung, ứng lộc ngẩn ra bởi vì trung nội người tan dã ngụy trang. Biến thành thu nhỏ lại thanh đồng thiên mộc, không có khả năng a. Động thủ trước nàng tùy tùng mục đều xác định đây là bản nhân. Từ linh hồn hơi thở đến sinh mệnh thể, đều là bản nhân. Chẳng lẽ nàng dùng thuấn phát phân thân thế bản thể bản lĩnh? Kỳ thật là phù xuyên thừa dịp vừa mới âm thị hai huynh đệ ra tay hỗn chiến khi. Trước tiên linh hồn ký túc. Đem cả đời hoa gửi lại ở Lặng Yên phóng thích đệ nhị căn ẩn hình thanh đồng thiên mộc mặt trên. Ở thiên mộc thân cây nội tái sinh chính mình sinh mệnh thể huyết nhục. Dùng nó hoàn mỹ ngụy trang chính mình, sau đó bản thể ẩn hình ẩn núp. Ban mục ra tới sau. Trực tiếp khởi động mạnh nhất trạng thái. Thanh võ sĩ trạng thái dưới. Thanh men gốm võ trang sắc du tẩu toàn thân. Hắn tìm tòi tay. Băng hệ toàn áo cộng thêm băng hệ 6 đại phỏng đoán thi triển. Lĩnh vực tinh đồ này đó đã đạt thành xứng đôi, khắc độ 7 vạn năm. So thập sát la diệp kém một chút, nhưng cũng cường đến không được thanh võ sĩ như vậy cường. Âm khuyết sắc mặt đại biến, bỗng nhiên sọ não chấn động ong ong. Có người linh hồn ở trên người hắn thao tác choáng váng. Âm khuyết choáng váng thời điểm. Trong cơ thể sinh mệnh lực bị xôn xao rút ra, hắn trúng kế giang thời kính một bộ phận hồn thể chân. Chính tê phục mục tiêu là hắn, ban mục nhạy bén. Biết tình huống có biến. Một bên đi bắt mảnh nhỏ. Một bên phóng thích đồng thuật công kích trước mắt âm khuyết. Ý đồ chặn hắn bị phù xuyên khống chế trạng thái. Một bên thao tác đã thành hình công kích chuyển hướng bên kia. Đó là cái thứ ba thanh đồng thiên mộc. Cái đầu không lớn, 7-8 mét cao, xa không bằng cái thứ nhất thiên mộc, nhưng là mạnh nhất một cái bởi vì được đến âm khuyết sinh mệnh lực cùng nguồn năng lượng điều. Động thiên mộc mộc thể trong vòng, phù xuyên phóng thích tam sủng võ. Nàng tự nhiên xem qua bút ký, biết võ thể hiện thực thao tác chi tiết. Hơn nữa này cũng không phải nàng lần đầu tiên dung hợp võ thể. Hết chương.